Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 179. Góc truyện audio.com. Chương 179. Giết gà mà dùng dao mỏ trâu thì không có lợi lắm. Quả nhiên, không khác với những gì cô suy đoán. Mấy ngày trước, khi biết được bản thiết kế thứ 5, sao chép lại mẫu thiết kế quần áo và trang sức trẻ em của Amy 2 năm về trước. Cô đã mơ hồ cảm thấy trong này có chuyện gì đó mờ ám. Trên cả nước có nhiều công ty quần áo như thế. Thế nhưng sao Đỗ Như Linh lại hết lần này tới lần khác lựa chọn mẫu thiết kế của Amy? Nếu nói trong chuyện này không có người nào đứng sau thêm dầu vào lửa thì có đánh chết cô cũng không tin. Thế nhưng người có thể đứng trong bóng giật dây mọi thứ, ngoại trừ cái cô học trò nóng tính học trò thì còn có thể là ai được? Sư phụ, em chỉ muốn chỉnh đốn lại cái tính xấu của người phụ nữ Đỗ Như Linh kia mà thôi. Nếu em không chủ động ra tay thì cô ta cũng sẽ dùng cách khác để hại chị. Mặc dù chị là một người rất có bản lĩnh thế nhưng cũng không thể phòng ngừa được việc người ta giở thủ đoạn sau lưng mình. Không phải sao? Dương Tâm đưa tay xoa xoa đầu, thở dài lên tiếng. Huyền Cẩn, cô là con gái của hoàng tộc ở phương Tây. Thân phận cao quý, không vướng bụi trần. Thật sự không nên vì tôi mà làm ra những thủ đoạn bẩn thỉu như thế. Nếu như người khác biết được thì sẽ gây ảnh hưởng đến danh dự của cô đấy. Em không sợ. Huyền Cẩn đưa tay ôm lấy Dương Tâm, tựa đầu vào vai cô, buồn bực lên tiếng. Cuộc đời này đối xử rất bất công với chị. Vô số người đang muốn xem chị thất bại. Em không nhịn được nên mới ra tay như thế. Ánh mắt Dương Tâm trở nên dịu dàng hơn, đưa tay xoa xoa đầu cô ta, cười nói. Được rồi, để cô có thể nhìn thấy sự quỷ quyệt của người đời cũng tốt. Dù sao thì nếu sau này cô muốn chống đỡ cả một vương quốc khổng lồ, trở thành một trong những người phụ nữ có quyền có thế nhất trên đời này thì cũng nên trưởng thành rồi. Huyền Cẩn tuét miệng cười. Em không muốn về đó trở thành người kế nhiệm đâu. Đi theo sư phụ thoải mái hơn nhiều. Tại sao phải trở về chỗ kia làm gì chứ? Chị đã đồng ý với em rồi. Trước khi em 30 tuổi thì chị sẽ bảo vệ em. Không thể người nhà em bắt em về làm Bồ Tát vạn người sùng kính kia mà. Dương Tâm nhíu mày, cười nói. Không muốn quay về làm Bồ Tát thì cũng được thôi. Cô hãy mau chóng quay về tìm một người đàn ông có gia thế hùng hậu rồi gả cho anh ta. Có nhà chồng che chở, bố cô chắc chắn sẽ không dám động đến cô đâu. Thôi đi, năm đó chị gái em có bầu trước khi lập gia đình, suýt nữa đã khiến bố em tức chết. Em cũng không dám học theo chị ấy đâu. Dương Tâm giơ tay lên, sau đó dùng tay vỗ vỗ vào gương mặt xinh đẹp của Huyền Cẩn. Thở dài lên tiếng, ôi, đúng là đáng thương. Một cô gái như thế mà trên vai lại phải gánh vác trách nhiệm to lớn như thế. Cô hãy ngoan ngoãn về nhà thừa kế đi để sau này tôi có thể nở mày nở mặt một chút. Sư phụ, được rồi, không đùa với cô nữa. Cô mau nói tôi biết xem cô đã nắm được cái cán gì của Đỗ Như Linh. Vừa nghe thấy thế, Huyền Cẩn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Từng giọt nước bọt bắt đầu văng tung tóe. Sau khi tự khen bản thân hết mấy phút, cuối cùng cô ta mới kiêu ngạo nói rằng trong tay mình đang nắm giữ bản phác thảo thứ 5. Hơn nữa trong tay cô ta cũng nắm thông tin của người nhân viên đã đánh cháo bản thiết kế đó cho Đỗ Như Linh. Dương Tâm lên tiếng khen ngợi Huyền Cẩn. Lúc cô ta đang cảm thấy vô cùng đắc ý thì cô lại tạt cho cô ta một gáo nước lạnh. Thủ đoạn của Đỗ Như Linh quá thấp kém. Chỉ cần làm một chút việc là đã có thể đối phó được rồi, thế mà cô lại phải đi một vòng lớn mới đối phó xong cô ta. Hơn nữa còn ép tôi phải để lộ thân phận là bà chủ của Amy. Dùng dao mổ trâu để giết gà cũng không có ích lắm. Sau khi Dương Nhã chào tạm biệt Đỗ Như Linh thì cũng không quay về biệt thự nhà họ Lục mà đi thẳng tới nhà họ Dương. Bên trong phòng khách,

Vẻ mặt Dương Nhã ánh lên vẻ hy vọng. Đúng thế, không nhất thiết phải lấy tính mạng của cô ta. Chỉ cần khiến cô ta mất trí nhớ là được rồi. Cảm ơn mẹ, con biết mình nên làm thế nào rồi. Cách chương.